Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 675, Linh Thuật Lưu Ly Kim Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia Triệu Ngưng Hương nằm ở trên giường, nàng tóc trắng phơ, một đám Triệu gia tử đệ quỳ gối trước giường, thần sắc bi thương. Vương Thanh Thiến ngồi tại trước giường, Triệu Ngưng Hương lôi kéo Vương Thanh Thiến bàn tay. Thanh Thiến, ta đi về sau, còn ngươi xem ở hai nhà chúng ta quan hệ thượng, nhiều hơn chiếu cố một chút ta nhóm Triệu gia. Triệu gia nhân tài điêu linh, liên tiếp không ngừng đại chiến, tộc nội chỉ còn lại Triệu Ngưng Hương một gã trúc cơ tu sĩ, nàng qua đời về sau Triệu gia tự biến thành một cái tiểu gia tộc, lúc nào cũng có thể sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Biểu cô ngài yên tâm, ta có thể đáp ứng ngài, chỉ có ta tại một ngày, ta có thể cho Triệu gia đủ khả năng trợ giúp. Vương Thanh Thiến cái hứa hẹn này cùng không nói không sai biệt lắm, bất qua tốt xấu là một cái cam đoan. Triệu Ngưng Hương biết Vương Thanh Thiến có thể làm ra một cái hứa hẹn đã rất tốt. Các ngươi nghe, về sau Duy Vương gia là theo, có biết không? Triệu Ngưng Hương hướng Triệu gia tử đệ phân phó nói, sắc mặt ngưng trọng. Là, lão thái quân, tôn nhi minh bạch. Triệu Ngưng Hương trên mặt lộ ra hồi ức biểu lộ, nếu như năm xưa nàng gả cho Vương Trường Sinh, Triệu gia có thể không phải là lần này cục diện, thế nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Một cỗ khó mà đến bối rối đánh tới, Triệu Ngưng Hương nhắm hai mắt lại, buông lỏng bàn tay. Vương Thanh Thiến khẽ thở dài một hơi, Triệu gia tử đệ gào gào khóc lớn. Ngự Yêu Quốc, Mộc Châu, Vân Mộng Phường Thị, 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội bắt đầu, nghe nói có kết đan linh vật xuất hiện, rất nhiều thế lực đều phái người tham gia. Trên đường phố dòng người như thủy, ngựa xe như nước, 10 phần náo nhiệt. Quảng cáo, Phường Thị lối vào Đại Cai Long, đại lượng tu sĩ chờ lấy tiến nhập Phường Thị. Một trận vang dội tiếng vó ngựa vang lên, một đội tu sĩ cưỡi thanh sắc tuấn mã, hướng phía Phường Thị chạy tới. Thanh sắc tuấn mã tốc độ cực nhanh, bên ngoài thân có một ít thanh sắc lân phiến, trên lưng ngựa tu sĩ người mặc thống nhất áo vàng, trên quần áo đều có một cái cây đào đồ án, nam mũ quan tuấn lãng, nữ hoa dung nguyệt mạo. Là Đào Sơn vương gia thế mà phái nhiều tu sĩ như vậy đến đây tham gia đấu giá hội, xem ra, vương gia đối kết đan linh vật tình thế bắt buộc. Vương gia thế nhưng là có hai tên kết đan tu sĩ chấn giữ tu tiên gia tộc, nếu là vỗ xuống kết đan linh vật nói không chừng sẽ xuất hiện vị thứ ba kết đan tu sĩ. Vương gia một vị tộc nhân bị nguyên anh tu sĩ thu làm ký danh đệ tử, nói không chừng đã kết đan. Dẫn đầu là một gã dáng người cao gầy kim áo thanh niên, Vương Thu Minh, trúc cơ thất tầng. Vương Thu Minh trước kia đi theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, Vương Thanh Sơn dạy cho hắn rất nhiều thứ. Vương Thu Minh đạo tâm kiên định cũng chưa lập gia đình vợ, Đào Sơn sự vụ từ hắn cùng Vương Thu Linh phụ trách. Vân Mộng Phường Thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có kết đan linh vật xuất hiện, Vương Thu Minh tự mình dẫn đội tham gia chính là hy vọng vỗ xuống kết đan linh vật. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thu Hồng đám người xuất hiện tại nhất tọa ngũ tầng cao lầu các công. Bách binh các vương gia mở cửa hàng, chủ yếu bán ra khôi lỗi thú, linh khí pháp khí. Mười mấy tên tu tiên giả ngay tại chọn lựa pháp khí cùng khôi lỗi thú, vương gia tu sĩ ngay tại cấp khách nhân giới thiệu thương phẩm. Cửu thúc tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia tu sĩ nhao nhao cùng Vương Thu Minh chào hỏi, Vương Thu Minh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, cất bước chạy lên lầu. Lầu 5, Vương Thu Linh đang cùng một gã ngoài 30 lam sam nam tử nói gì đó, lam sam nam tử trên tay cầm lấy một mai thẻ ngọc màu xanh lam. Vương Thu Linh mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ gặp nan đề. Nhìn thấy Vương Thu Minh, Vương Thu Linh mặt lộ vẻ vui mừng, nàng hướng lam sam nam tử cáo lỗi một tiếng, bước nhanh đi đến Vương Thu Minh trước mặt. Cửu ca, người có thể tính tới một món làm ăn lớn, ta không làm chủ được. Vương Thu Linh truyền âm nói, ngữ khí nghiêm khắc. Vương Thu Minh nhướng mày, hỏi, cái gì đại sinh ý, trên tay hắn có một môn phòng ngự linh thuật muốn bán cho ta nhóm, bất quá hắn muốn 10 vạn khối linh thạch, vấn đề là, hắn không phải khách quen, đến bách binh các không mấy lần, ta sợ làm tiếp bị lừa. Linh thuật là kết đan kỳ lấy thượng tu sĩ mới có thể thi triển cao giai pháp thuật uy lực to lớn, bất quá linh thuật 10 phần chân quý, chính mà đại chiến cũng tốt, nhân yêu đại chiến cũng được, vương gia cướp bóc không ít tài vật, bất quá một môn linh thuật cũng không có. 10 vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, nếu như là thật Vương Thu Linh sẽ không có nửa điểm do dự, vấn đề là, nàng chỉ là trúc cơ tu sĩ, lấy nàng nhãn lực vô pháp nhận ra đến, trọng yếu nhất chính là, bán ra linh thuật tu sĩ không phải mối khách cũ, phong hiểm rất lớn. Những chuyện tương tự tu tiên giới không phải là không có xuất hiện qua, một vị khách mới mang theo trọng bảo bán ra, kết quả là ngụy liệt phẩm, thương gia tổn thất nặng nề. Vương Thu Minh trầm ngâm một lát, hướng phía thanh niên áo lam đi đến, khách khí hỏi. Vị đạo hữu này, tại hạ Vương Thu Minh, người môn này linh thuật ta nhóm cũng không tốt phân biệt thật giả, như vậy đi. Trên tay của ta có một chương nhị giai thượng phẩm vấn tâm phù, ngươi dán lên vấn tâm phù, ta chỉ nghe linh thuật là thật hay giả, ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề, có thể không trả lời, như thế nào? Một chương vấn tâm phù muốn 2000 khối linh thạch, giá cả đắt đỏ, chuyên môn dùng để phát hiện nói dối, đối với kết đan lấy hạ tu sĩ, vẫn là rất hữu dụng, vương gia sẽ không luyện chế vấn tâm phù, cũng sẽ không luyện chế phát hiện nói dối pháp khí, nếu không phải việc quan hệ một môn linh thuật, vương Thu Minh cũng không bỏ được sử dụng một chương vấn tâm phù. Lam Sam nam tử do dự một chút đáp ứng, Vương Thu Minh tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, hướng Lam Sam nam tử trên thân vỗ. Quảng cáo, lóe lên ánh bạc, một đạo màu bạc nhạt màn sáng bao lại Lam Sam nam tử. Môn này linh thuật là thật hay giả? Chứng minh như thế nào là thật? Môn này linh thuật là ta theo cổ tu sĩ trong động phủ đạt được, ta không có cải biến qua, tuyệt đối là thật. Không có bất kỳ cái gì dị thường, hiển nhiên, Lam Sam nam tử nói là nói thật. Vương Thu Minh lấy ra 10 vạn khối linh thạch đưa cho Lam Sam nam tử. Hắn lần này mang theo hơn 30 vạn linh thạch, khoản này linh thạch là gia tộc chuẩn bị lấy ra đấu giá kết đan linh vật, nếu không phải như thế, chính hắn không bỏ ra nổi như thế nhiều linh thạch. Lam Sam nam tử thu hồi linh thạch, đem vui vẻ ra mặt rời đi. Cửu ca, muốn hay không phái người đi theo hắn, vạn nhất bị lừa cũng có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Vương Thu Minh lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, làm như vậy không tốt, dễ dàng hỏng chúng ta thanh danh, từ trước mắt tình huống đến xem, môn này linh thuật hẳn là thật. Lưu Ly Kim Thân, có được kim thuộc tính căn tu sĩ cấp cao liền có thể tu luyện, 15 muội, ngươi lần này có thể lập hạ công lớn. Công lao này là mình đến rơi xuống, nói trở lại, đơn giản như vậy liền đạt được một môn linh thuật, ta còn là lo lắng bị lừa gạt. Một gã trúc cơ tu sĩ đột nhiên tới cửa, nói là bán cho nàng một môn linh thuật, môn này linh thuật đạt được quá đơn giản. Vấn tâm phù cũng không phải nhất định chuẩn xác, trước đây cũng từng sai lầm, đây chính là 10 vạn linh thạch, gia tộc hiện tại giàu có, 10 vạn linh thạch vẫn là một khoản tiền lớn. Vấn tâm phù không phát hiện vấn đề, hơn phân nửa là thật, nếu có vấn đề ta dốc hết sức đảm đương, đây chính là một môn linh thuật, giá trị không thể đo lường, ta không đoán sai, người này hơn phân nửa là tán tu, hắn hội cầm linh thuật bán cho thế lực khác, chúng ta vương gia chỉ là một trong số đó mà thôi. Vương Thu Minh có phần hưng phấn nói, nếu như hắn là tán tu, đạt được một môn linh thuật cũng sẽ bán cho nhiều cái thế lực, lợi ích tối đại hóa. Cách chương.